Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, người báo thù Evan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, 60 điểm. Triệu Mục ưng ực ưng, ực uống niệm thú vũ xà thần nước mắt lẩm bẩm bảo thủ phòng đoán. Evan tinh thần lực ở 60 điểm trở lên. Nếu không một lần tinh thần đánh vào không biết như vậy lợi hại. Mới vừa rồi chạy trốn Evan từ ánh mắt, da và lông toàn bộ đều là ánh mặt trời màu vàng. Sợ rằng cái này Evan cũng không phải là biến thành báo thù người khổng lồ, mà là tìm ra một loại lợi dụng mặt trời vi khuẩn toàn phương pháp mới. Evan tinh thần rất lợi hại. Nhưng là hắn thân thể chất đi qua virus cường hóa cũng sẽ không vượt qua 30 điểm. Nếu như nói báo thù người khổng lồ cường hóa thân thể. Evan loại biến hóa này chắc là cường hóa tinh thần. Vượt qua 50 điểm tinh thần phối hợp đặc thù niệm năng lực hoàn toàn có thể làm được chia ra tinh. Thần, đã qua đêm chết ở trấn nhỏ Evan sợ rằng chẳng qua là hắn bộ phân khống chế tinh thần con rối. Thông qua con rối biến thành đặc thù báo thù người khổng lồ và sấm sét va chạm. Evan nhất định có thể đạt được nào đó chỗ tốt. Evan rất lợi hại, có thể hắn mới vừa rồi vậy tuyệt đối là liều mạng. Nếu không một lần nữa tinh thần đánh vào trực tiếp giết chết hắn tốt biết bao. Vì sao còn như một kích thất bại trực tiếp chạy trốn. Cuối cùng khống chế tinh thần đá đụng hắn ma nhãn sinh ra vật lý đánh vào. Cường độ lên nhiều nhất cũng chính là 30 điểm tinh thần lực cường độ. Như vậy có thể gặp, Evan sử dụng một lần tinh thần đánh vào tiêu hao 30 điểm tinh thần lực. Hơn nữa loại này tiêu hao, có thể là tạm thời tiêu hao, cũng có thể là vĩnh cửu tiêu hao hết. Tương đối mà nói người sau có khả năng lớn hơn, bởi vì là hắn chân thực không cách nào tưởng tượng nếu như không có như vậy thiếu sót Evan làm sao. Sẽ lợi hại như vậy, hắn bây giờ thể chất 34, sống lại thuộc tính 29, sống lại mặc dù thuộc về thể chất một số, nhưng là sinh mệnh khôi phục thuộc tính muốn ở thể chất lên chồng lên. Cái này cũng ý nghĩa, hắn mỗi giây sống lại 63 điểm trị giá sinh mạng, 3.400 trị giá sinh mạng, không tới một phút là có thể khôi phục đầy. Phối hợp dược vật và siêu phàm lực lượng tốc độ khôi phục nhanh hơn. Siêu duy sinh mạng bản thân thì tương đương với từng cái nhỏ boss. Phối hợp niệm thú vũ xà thần nước mắt bất quá không tới 10 giây lượng máu đã trả lời đầy. Triệu Mục tháo xuống con mắt trái lau sạch phía trên nát bấy đá bột. Lần nữa khảm nạm trong mắt truy đuổi hướng Evan. Thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Cứ như vậy muốn đi quá ngây thơ rồi. Sống lại tới nay, cái này còn là hắn lần đầu tiên bị thua thiệt lớn như vậy. Chân thực không thể bắt sống, chết như nhau có giá trị nghiên cứu. Bát môn độn giáp hai môn kích hoạt, tốc độ lần nữa tăng lên bất quá 2 giây đã thấy chạy ra khỏi hơn ngàn mét Evan. Muốn ở hắn mí mắt phía dưới chạy trốn không có gấp mấy lần tốc độ âm thanh hoặc là không gian năng. Lực chớ hòng mơ tưởng. V5 tay sai, Evan quay đầu nổi giận mắng. Tiếng mắng sau này, ngay sau đó chính là tinh thần đánh vào. Nhưng là lần này, chỉ có 30 điểm tinh thần lực cường độ. Tinh thần lực cuốn sạch qua tới ngay tức thì, Triệu Mục ở trước người đánh mở một cái không gian cửa hang. Tinh thần đánh vào phần lớn lực tàn phá bị chuyển tới thế giới thụ nhà trọ. Triệu Mục bản thân bất quá rớt hơn 100 điểm sinh mạng. Nhưng là cứ như vậy, hắn tốc độ không khỏi chậm lại, một lần nữa đuổi kịp. Evan lại là một cái tinh thần đánh vào. Evan cả người cũng sáng lên căn bản không có bóng dáng. Triệu Mục không cách nào thông qua ảnh độn đến gần. Động niệm ở giữa một cái niệm lực màng đeo vào Evan trên mình. Phản trọng lực hạ Evan ngay tức thì tốc độ nhanh không sai biệt lắm gấp đôi. Tinh thần đánh vào bởi vì là Evan tăng tốc độ đánh hụt. Sớm có chuẩn bị Triệu Mục, giơ tay lên chính là một súng. màu vàng kim siêu phàm viên đạn vượt qua đè khí đánh. Đánh trúng Evan, nội bộ chất khí lập tức nổ tung, nửa đoạn ngực cũng nổ không có. Evan tốc độ lại không có giảm bớt nhiều ít, chung quanh lập tức ánh sáng tối rất nhiều. Evan không lại tiếp tục sáng lên mà là chủ động hấp thu chung quanh ánh mặt trời. Mắt thường có thể gặp thương thế trên người không ngừng khôi phục. Ảnh độn, Evan bóng dáng xuất hiện ngay tức thì. Triệu Mục vậy xuất hiện ở Evan bóng dáng trong. Thủy tinh ảnh quạ đen lập tức thoát khỏi. Bóng dáng bắt trước thuật khống chế được Evan. Triệu Mục ném ra thần kỳ bọc quần áo ra đem Evan một lần nữa bọc vào. Lần này hắn cắt giảm đến 30 điểm tinh thần lực, hiển nhiên không cách nào để cho hắn ưu việt phá vỡ. Thần kỳ bọc quần áo ra, mang theo bọc quần áo ra chui vào thế giới thụ nhà trọ ném vào phong ấn bây giờ. Triệu Mục dung hợp niệm thú vũ xà thần bay lên trời. Phong tỏa đảo hắc dạ phương hướng phi hành. Mấy ngày sau một đường tìm, Triệu Mục rốt cuộc tìm được lúc ban đầu từ trong biển đi tới đại lục địa phương. Tìm tới nơi này lại muốn tìm đảo hắc dạ liền rất đơn giản. Ảnh phân thân khống chế niệm thú vũ xà thần tiếp tục tiến về trước. Triệu Mục bản thể tiến vào thế giới thụ nhà trọ bắt đầu thẩm vấn Evan. Liên tục mấy ngày, Evan đã yếu ớt tới cực điểm. Không ngừng dùng lười biếng tâm trạng năng lượng ăn mòn tinh thần. Không ngừng dùng điện đánh chết Evan trong cơ thể mặt trời virus. Như vậy mấy ngày kế tiếp Evan đã suy yếu đến không cách nào chống cự đồng thuật tạo mộng trình độ. Có vị trí chính xác nhiều nhất mấy giờ là có thể đến đảo hắc dạ là thời điểm thẩm vấn Evan. Đồng thuật tạo mộng, đồng thuật mộng, Triệu Mục một chút xíu đọc lấy Evan trí nhớ. Evan xuất thân từ vương quốc Đan Đế Vương Thất. Bản thân là một cái người vô cùng thông minh, nhưng là niệm năng lực thiên phú không được. Ngay tại hắn sắp thành làm cho này cái nước nhỏ quốc vương đêm trước, hắn cái đó lỗ mãng, ngu xuẩn, bạo lực, nhưng là niệm lực thiên phú kinh người đệ đệ cho hắn tốt hơn một giờ học. Trực tiếp ở giữa đêm đem Evan và vợ con của hắn giết chết. Đồng thời vậy giết chết còn lại tất cả huynh đệ. Evan vốn nên chết, nhưng là hắn niệm còn sống. Có thể là chấp niệm, có thể là không cam lòng, có thể là oán hận. Evan sau khi chết hắn niệm năng lực không có biến mất. Ngược lại ở hắn sau khi chết theo nhờ với linh hồn thay đổi càng cường đại hơn. Từ nguyên bản thông thường niệm năng lực lột xác là một loại đặc thù thế thân niệm năng lực. Loại này thế thân niệm năng lực có thể để cho hắn tinh thần thay đổi thân thể tiếp tục sống sót. Vốn là chết Evan chỉ như vậy sống lại, nhưng là tương tự với đoạt xác thế thân cũng không phải tùy tiện thì có. Loại máu, sinh nhật và tuổi tác phải cùng hắn như nhau thì thôi. Mấu chốt là phải chuẩn bị niệm năng lực vẫn không thể quá mạnh mẽ. May mắn chính là lần đầu tiên đoạt xác Evan cũng nặng sinh đến quân đội. Bất hạnh là thân thể mới niệm lực thiên phú có nhưng là đặc biệt kém. Hắn cũng không cách nào chứng minh hắn là chết chính thống ngôi vua người thừa kế. Ước chừng dùng mười mấy năm Evan thành là trong quân đội trong sĩ quan cao cấp. Niệm năng lực vậy miễn cưỡng tăng lên tới LV5 tiêu chuẩn. Khoảng cách báo thù còn xa. Lúc này bị phái đến chinh phạt đảo hắc dạ. Mười mấy năm qua Evan đã thành lập mới gia đình. Nhưng mà một lần nữa người nhà hắn bị mình lớn nhất cừu nhân hạ lệnh sát hại. Báo thù tổ chức Evan ở trong đó không phải quyền lực lớn nhất. Nhưng là trong đó thông minh nhất. Đi qua đối với tự thân nghiên cứu, Evan phát giờ mặt trời vi khuẩn hai cái nhược điểm và một cái bí mật. Mặt trời virus ở đóng băng dưới tình huống sẽ không pháp lây. Mặt trời virus sẽ bị lôi điện hủy diệt. Mặt trời virus bị lôi điện hủy diệt sau sẽ có rất thấp tỷ lệ sanh thành một loại đặc thù kết tinh. Loại này kết tinh sẽ để cho mặt trời virus người lây sinh ra điên cuồng thèm ăn. Evan như vậy sinh ra suy đoán, Loại này kết tinh có thể đối với virus người lây có to lớn chỗ tốt. Evan trộm thành là nhóm đầu tiên báo thù người khổng lồ. Hắn niệm năng lực đạt được to lớn tăng phúc cường hóa. Không cần loại máu sinh nhật và tuổi tác xứng đôi. Thành là báo thù người khổng lồ sau Evan có thể trực tiếp chia ra tinh thần sống nhờ người khác. Sống nhờ mấy cái báo thù tổ chức niệm năng lực người sau đó. Evan nhiều hơn mấy cái phân thân, sau đó để cho phân thân thành là báo thù người khổng lồ. Hơn nữa chủ động hướng V5 tiết lộ nhược điểm, mượn V5 lực lượng dùng sấm sét cái hố giết mấy cái báo thù người khổng lồ đạt được kết tinh. Một điểm này Evan rất thông minh, mặt trời virus sợ sấm sét, hắn coi như không nói cho V5, V5 cũng có thể rất nhanh nghiên cứu ra được. Trước thời hạn nói cho, bởi vì V5 còn không biết kết tinh tồn tại để cho Evan thành công thuận lợi mấy lần. Báo thù người khổng lồ ăn kết tinh, dáng người bắt đầu thu nhỏ lại cuối cùng khôi phục người bình thường dáng người. Loại trạng thái này năng lượng sinh mạng mặc dù giảm bớt, nhưng là tinh thần lực lớn lên tốc độ nhanh đáng sợ. Cái này làm cho Ivan khán đáo liền nắm trong tay mặt trời vi khuẩn hy vọng. Tinh thần đánh vào, chính là hắn khai phá ra năng lực mới. Chẳng qua là Evan không nghĩ tới. Hắn tinh thần đánh vào giết địch không có giết thành ngược lại bị bắt sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. TAUINCV.com/DO-NOI-TSI-VUONG-NOI-TUNG-NOI-CHUYEN-BAT-ĐẦU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.